Tiếng hô này vừa phát ra, ánh mắt Chính Đức liền nhìn về hướng đó. Y liền nói: người này quả là mi thanh mục tú, chỉ là thân người hơi mỏng. Mà Vinh Thành thấy ảm dạ, ho khan, liền nói: cho người tuyển lui xuống. Ảm dạ như được ân xá, liền không người lui nhanh ra phía sau bức Bình Phong. Hai người còn lại cũng đi theo sau. Trương Thế Hậu không vui nhìn Mã Vinh Thành nói: ai ra còn chưa đánh giá xong, sao lại cho người ta lui xuống rồi? Mã Vinh Thành liền cười: Hoàng Thái Hậu, hình thức của ba người tuyển chọn người đều đã nhìn thấy cả rồi. Hoàng gia tuyển phò mã, đó là đại sự trọng đại. Nô tỳ lo là hoàng thượng và hoàng hậu nương nương ở xa, tiếng nói lớn bị người ta nghe thấy thì không hay lắm đâu. Tất Chân cũng lên tiếng. Trương Thế Hậu hừ một tiếng không nói, quay sang nói với Chính Đức: hoàng thượng, ba đứa trẻ này hình thức đều được. Nếu nói về tướng mạo, người họ Trần đó Tư Dung là xuất sắc nhất, tiếc là gia thế không tốt. Hoàng gia chúng ta không quan tâm gì tới bần phú quý tiện, nhưng gia thế thanh bạch lại không thể xem thường được. Theo ai già thấy, có thể chọn một người từ trong hai người còn lại. Chính Đức gật đầu. Tất Chân, vừa rồi người đứng ở giữa đó, dáng người cứng rắn, săn chắc là người như thế nào? Tất Chân liền nói: thưa Thái Hậu, Hoàng Thượng, Hoàng Hậu Nương Nương, người này tên là Tôn Thế Bác, phụ thân vốn là một tham tướng. Sau khi bị tàn tật, rút khỏi quân ngũ ở lại kinh thành, người này vừa học văn cũng vừa học võ. Y cười gian hai tiếng, lại nói thêm một câu: chỉ là tuổi hắn ta còn nhỏ quá, kỹ thuật tập luyện lại nhiều, võ nghệ vẫn chưa được tinh thông, văn tài cũng chưa giành được công danh, hiện giờ vẫn là một kẻ áo vải. Trương Thái Hậu nghe xong, cái gì mà vừa văn vừa võ, đây không phải là cái gì cũng hiểu, cái gì cũng không thỏa mãn hay sao? Bà ta đối với ngoại hình bên ngoài của Tôn Thế Bác không hài lòng cho lắm, cho nên vừa nghe nói lại càng không thích. Chính Đức ngẫm nghĩ một hồi, trong lòng hắn đắc ý nhất vẫn là người đầu tiên, người thứ hai này và người thứ ba một văn một võ, hình thể tướng mạo không phải là một kiểu, muốn so sánh cũng không được. Hắn ta nhất thời không có chủ ý gì, hắn ta lên tiếng hỏi: vậy người thứ ba thì sao? Cái người thiếu niên ho nhẹ đó có vẻ yếu ớt thế nào ấy, hình như là xương cốt không được tốt cho lắm thì phải. Tất Chân liền cười nói: người đó tên là Ảm Dạ, là con trai của tiểu quan trưởng khố Tây Tập Khố Ảm Đông Thần, năm nay mới 16 tuổi, đã có công danh cử nhân rồi, thơ văn để xuất chúng, có thể nói là tài tử. Mấy ngày gần đây kinh sư trở hành vật khô, có rất nhiều người bị cảm cúm, người này là một thư sinh, cơ thể không khỏe mạnh, phong hàn đã mấy ngày rồi, cho nên nô tỳ và quốc công quốc cữu đã bàn bạc với nhau một hồi, liệt hắn ta vào danh sách ứng tuyển. Chính Đức thầm suy nghĩ một hồi, nhất thời không quyết định được. Luận về gia thế, Tôn Thế Bác là con của võ tướng tứ phẩm, tiếc là bản thân là một người áo vải. Còn Ảm Dạ, thanh niên tuổi trẻ đã đỗ cử nhân, ngoài mặc dù phụ thân là quan nhỏ, cũng xem như là tử đệ quan thần, chỉ là cơ thể cũng quá mỏng manh, một trận gió có thể thổi bay được y. Bình thường Chính Đức rất thích, với tính cách khổ báo thì quả là chứng mắt. Do dự hồi lâu, y mới quay sang hỏi Trương Thái Hậu: mẫu hậu, người thấy người nào thích hợp đây? Trương Thái Hậu suy nghĩ một hồi rồi nói: tính cách của Vĩnh Phúc điềm tĩnh trầm ổn, lại thông thạo thơ từ văn chương, theo ai ra thấy vẫn là phù hợp với người cử nhân đó. Đứa trẻ đó mi thanh mắt tú, lại là đỗ cử nhân, văn tài cũng tốt. Nói tới xương cốt làm phó mã lại không phải là muốn đi làm việc nặng nhọc gì cả. Những người đọc sách đó có mấy người xương cốt tốt đâu, đó không phải là đang bị phong hàn, nếu không khí sắc cũng không kém như vậy. Chính Đức lắc đầu nói: người muội tính tình thích yên tĩnh, nhưng muội ấy không thích thư sinh yếu đuối. Người muội thích là thiếu niên vừa văn vừa võ, thông văn mà lại không thô chu ngoa, tinh võ mà lại không thô lỗ, thẳng thắn phóng khoáng, hiểu lòng người. Y nói tới đây bỗng nhớ tới khi tới ôn tuyển Kế Châu, trước mặt y muội muội đã khen Dương Lăng, không khỏi quay đầu lại lướt nhìn Dương Lăng một cái, chỉ thấy Uy Quốc Công mắt nhỏ mũi, mũi nhìn tâm, giống như lão tăng nhập định, không hề nhúc nhích. Chính Đức vốn muốn tìm sự ủng hộ của Dương Lăng, nhìn xuống thấy hắn dường như đang ngủ, chỉ quay đầu lại nói: thiếu niên Tôn Thế Bác đó khó mà được 16 tuổi, chỉ thấy tính tình lại rất thành thục, hơn nữa vừa thông văn chương vừa thông võ nghệ, chậm thấy rất thích hợp với Vĩnh Phúc kìa. Từ tận đáy lòng hoàng hậu cũng đã chọn Ảm Dạ, thiếu niên tuấn tú phong lưu ai mà không thích đây, mặc dù nói sắc mặt xanh xao yếu ớt, nhưng đó không phải là bị phong hàn thôi sao, nhìn thế nào cũng đáng yêu hơn so với người cường tráng đen sì kia. Tính của nàng lại nhu thuận nên vẫn thích Ảm Dạ hơn. Trượng phu thì chọn Tôn Thế Bác, trong lòng có chút cân nhắc, nàng quyết định từ bỏ ý kiến của mình, gia nhập vào chiến hào của Lang Quân. Hoàng hậu nói: Thái hậu, bổn cung cũng thấy Tôn Thế Bác là thích hợp hơn, dù sao làm phò mã thì lại không cần hắn đi thi trạng nguyên, tài văn cũng được rồi. Vĩnh Phúc không những tinh thông thơ từ, thư họa, cưỡi ngựa bắn tên, đá cầu chèo thuyền, những cái đó đều rất thích.